Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 26, trở về cùng Barbara khác thường. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Hồi tưởng đến trong phim ảnh nữ vũ thần cưỡi mọc ra cánh thiên mã đại chiến Deathstrike thần Hela tràng diện, Tô Phục có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi theo Asgard theo Deathstrike thần có quan hệ gì. Ta hiện tại chỉ là Saka tinh một cái người nhặt rác. Một cái tử quỷ, Valkyrie uống một hớp rượu nhàn nhạt nói. Tô Phục nhún nhún vai, đứng dậy, vậy sẽ không quấy rầy ngươi tiếp tục làm hàm ngư. Ngược lại, ngươi cũng làm không bao lâu. Nói xong, Tô Phục thân ảnh biến mất không gặp. Hắn lời này có ý gì? Valkyrie có chút khó hiểu nhăn nhăn. Tô Phục vừa trở lại nữ tinh thần ưng bên này chỉ nghe thấy một trận rung chuyển trời đất tiếng hoan. Hô, quay đầu nhìn về sàn đánh lộn trông được đến liền thấy song đầu thú tựa hồ đã đánh bại đối thủ đang tại hưởng thụ lấy tiếng hoan hô. Trận này áp trục đại chiến đối với Tô Phục tới nói có chút đần độn vô vị. Hướng về nữ tinh thần ưng nói một tiếng rời đi sàn đánh lộn. Sau đó gần như hơn một tháng thời gian trong, trên căn bản ban ngày chung quanh đi dạo, chạng vạng tối đi xem quán quân cận chiến thi đấu. Buổi tối trở lại chiến hạm bên trong nghỉ ngơi, sắp xếp phi thường quy luật. Bất quá mãi cho đến hắn rời đi Saka tinh hắn cũng không thể gặp lại được Valkyrie. Không biết nàng có hay không cố ý trốn tránh mình. Từ Saka tinh sau khi rời đi cũng không có gấp trở về địa cầu. Một mặt dựa theo nguyên lai kế hoạch vừa đi vừa nghỉ chung quanh nhìn. Mặt khác thiên kiếm cục bên kia vừa vặn cũng cần vài loại tài liệu mình có thể thuận tiện mang về. Tình cờ gặp phải cảm thấy hứng thú tinh cầu liền nghỉ ngơi mấy ngày mua chút thú vị đồ vật mang về. Còn thiên kiếm cục cần tài liệu cũng ở dọc theo con đường này mua cùng. Như vậy chờ chiến hạm tiến vào ngân hà hệ trở lại địa cầu thời điểm dĩ nhiên lại qua lớn. Thời gian nửa năm, nhìn viên kia xanh thảm tinh cầu, nhìn thần môn không gian đứng, Tô Phục lúc này mới không nhịn được cảm thán. Bây giờ thần môn không gian đứng có thể nói quy mô khá lớn. So với còn lại trạm không gian cao cấp hơn nhiều lắm. Chiến hạm kết nối trạm không gian. Tô Phục mang theo nữ tinh thần ưng đi qua. Rất nhanh tại không gian đứng ở giữa nhìn thấy Bren. Bệ hạ, Bren chào đón. Tô Phục gật đầu nói. Ngươi muốn tài liệu cũng ở trên chiến hạm quay đầu lại ngươi tự mình xử lý. Chiếc chiến hạm này cũng không tệ lắm liền lưu lại nơi này một bên. Đây là ta đã nói với ngươi tinh thần ưng. Sau đó nàng hội gia nhập thiên kiếm cục. Dọc theo đường đi truyền tin hầu như không từng đứt đoạn. Một ít tình huống Tô Phục cũng theo Brand đã nói. Tinh thần ưng dáng dấp theo nhân loại hầu như giống như đúc. Hòa vào quá trình hẳn sẽ tương đối dễ dàng. Tô Phục đem sao trời ưng giao cho Brand chính mình trực tiếp thuấn di trở lại địa cầu. Hơn 2 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Bởi vì theo Brand liên hệ mật thiết, vì lẽ đó khoảng thời gian này phát sinh chuyện quan trọng trên căn bản Tô Phục cũng biết cũng. Không có gì thời gian trống, vì lẽ đó Tô Phục tiến vào địa cầu sau liền trực tiếp trở lại thần môn. Tô Phục bên người lão nhân đối với hắn loại này tình cờ, mất tích, tình huống đã tập mãi thành. Quên, bất quá dù sao đi thời gian dài như vậy vì lẽ đó Tô Phục sau khi trở lại các nàng hay là cũng đến. Xem Tô Phục, tiểu biệt gặp lại vốn là rất tốt sự tình thế nhưng kết quả lại làm cho Tô Phục có chút khóc cười. Không được, là, mỗi người hầu như cũng đến. Đến từ sau mà vậy dĩ nhiên là khuynh thuật một hồi tương tư tình. Sau đó tới một phát. Kết quả làm là làm. Làm xong người liền đi. Còn đẹp viết kỳ danh cho người khác chừa chút thời gian. Kết quả từng tái cũng nói như vậy. Cái này một vòng hạ xuống để Tô Phục có một loại các nàng không phải là muốn chính mình. Chỉ là muốn lái xe cảm giác. Đương nhiên điều này cũng bình thường. Dù sao ở nhất lên thời gian dài như vậy, tình cờ tách ra một quãng thời gian còn có thể thế nào? Muốn chết muốn sống, vậy cũng không có khả năng lắm. Huống chi lung ta lung tung sự tình cũng không ít. Bất kể là tâm lý hay là sinh lý cần trước tiên giải quyết, còn lại có thời gian có thể từ từ nói nha. Ở thần môn bên này đợi mấy ngày Tô Phục đi một chuyến New York. Bồi bồi mai theo đã sẽ nói. Có thể chính mình đi Natasha, sau đó mới đi thấy Pepper Pot. Ngăn ngắn thời gian 2 năm, Pepper Pot đã trở thành giới kinh doanh nữ cường nhân. Trưởng quản lấy đát công ty cùng Stark công nghiệp đại lượng cổ phần. Chủ yếu nhất là đang quản lý phương diện biểu hiện xuất sắc. Hiện tại đã không ai nói nàng là ngủ cùng bên trên. Trái lại cho rằng Tô Phục là tuệ nhãn biết tinh. Bởi vì phải xử lý các loại sự vụ, vì lẽ đó Pepper Pot phần lớn thời gian cũng ở lại trong đại sứ quán. Màu trắng nữ sĩ áo sơ mi, chức nghiệp bao mông váy, tất đen, làm Tô Phục nhìn thấy Pepper Pot thời điểm. Pepper Pot đang tại nghe điện thoại, nhìn thấy Tô Phục đi vào. Pepper Pot ngữ khí biến đổi nói, chờ đã, hắn trở về. Nói xong Pepper Pot để điện thoại xuống hướng về Tô Phục nói. Đến vừa vặn, tìm ngươi điện thoại, người nào, Barbara, Tô Phục nhận lấy điện thoại nói một tiếng trong. Điện thoại rất nhanh truyền đến Barbara thanh âm, Tô Phục. Ngươi có phải hay không đối với ta không có hứng thú? Chơi chán, đương nhiên không phải là. Tô Phục lăng một hồi nói, vậy ngươi trở về làm sao không thể tìm ta? Ta đây không phải mới xử lý tốt những chuyện khác. Sao? Nhớ ta. Vậy ta. Chấm ngoặc kép. Ta mặc kệ. Nếu như trong vòng một tiếng ta không thấy ngươi. Ngươi sau đó cũng không cần tới tìm ta. Nói xong. Barbara trực tiếp cúp điện thoại. Tiện tay đem điện thoại đưa cho Pepper Pot. Tô Phục sững sờ nói. Barbara đây là cái gì tình huống? Ta chỉ biết rõ nàng sớm từ tốt nghiệp đại học gia nhập một nhà sinh vật công ty. Trước nàng nói chuyện điện thoại mấy lần tới tìm ngươi. Pepper Pot giải thích nói. Tô Phục gật gù. Barbara cũng không phải là loại kia hội chơi nhỏ tính tình nữ nhân. Thế nhưng vừa nãy trong điện thoại ngữ khí theo nói quả thật có chút khác thường. Cùng với là cùng hắn nói càng giống nói là cho người khác nghe. Ta. Chấm ngoặc kép, ngươi đi đi, Pepper Pot hiểu ý nói, Barbara bên kia nhất định là có chuyện gì. Vậy ta, buổi tối trở về, Pepper Pot vừa cười vừa nói, ta không cảm thấy ngươi buổi tối còn có thể trở về. Đi thôi, vừa vặn ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tô Phục gật gù ôm đồm eo hôn chốc lát, sau đó trực tiếp thuấn di đi tìm Barbara. Sau một khắc, Tô Phục đã xuất hiện ở một cái nào đó xem ra dường như là văn phòng trong phòng. Mà Barbara liền ở trong phòng làm việc. Mà trừ Barbara ra, trong phòng làm việc còn có một cái nữ nhân. Xem ra dường như là thư ký loại hình thân phận. Tô Phục đột nhiên xuất hiện để Barbara theo người bí thư này hơi ngẩn người. Thư ký rất tự nhiên lộ ra một cái kinh ngạc vẻ mặt, sau đó thức thời đóng cửa đi ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.